phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 126 ái ở Tây Nguyên trước. Thẩm Bân sắc mặt lạnh xuống dưới, tuy rằng không có gì đặc biệt tỏ vẻ, nhưng Diêm Hình trong lòng lại mặc danh lộp bộp một chút, thần nữ đảo tâm tình thực tốt bộ dáng. Nhưng ở nhìn đến Thẩm Bân khi cũng biến không tốt lắm. Cái này cái gọi là Lâu Lan công chúa thật là chán ghét. Thế nhưng mưu toan gả cho Pharaoh, xem ra đến tìm một cơ hội trừ bỏ cho sảng khoái mới được, có như vậy một cái chớp mắt nguy hiểm. Chiếu rọi ở trên người, Thẩm Bân bước chân một đốn, hay là chính mình tắm rửa qua đi xuyên quá ít, như thế nào cảm giác hảo lãnh a, Diêm Hình liếc thần nữ liếc mắt một cái. Không biết hay không phát hiện nàng địch ý, rồi sau đó nhìn phía Thẩm Bân nói, sắc trời đã tối không nghỉ ngơi. Thẩm Bân ngoài cười nhưng trong không cười, thần nữ đều không nghỉ ngơi. Chúng ta này đó phàm phu tục tử tự nhiên phải học học. Chẳng lẽ ta còn quấy rầy các ngươi hẹn hò, liền tính Diêm Hình lại trì độn lúc này cũng minh bạch cái gì. Nhưng thần nữ liền ở một bên, có chút lời nói khó mà nói. Hắn chỉ có thể trầm giọng nói, đều không phải là ngươi suy nghĩ như vậy, thần nữ có việc mới có thể tìm ta mà thôi, vốn dĩ thần nữ nghe được Thẩm Bân ghen tuông quá độ nói. Rất vui vẻ, kết quả một giây bị Diêm Hình tự mình phủ nhận, nàng sắc mặt không thể nghe thấy âm trầm xuống dưới, ban ngày khi Lâu Lan công chúa làm chính mình mang tai mang tiếng. Hiện tại còn nơi chồn áp nàng một đầu, này ai chịu nổi. Bất quá hiện tại Thẩm Bân vui vẻ thực, rốt cuộc Diêm Hình làm trò nhân ra mặt nhi giải thích. Kia khẳng định không miêu nị lâu, hiện tại thân nữ tìm Diêm Hình ca ca sự xử lý xong rồi sao? Ta có chút lời nói tưởng lặng lẽ cùng Diêm Hình ca ca nói, Thẩm Bân ý ngoài lời là thân nữ nếu là không có gì sự liền chạy nhanh đi thôi, người sau đương nhiên không cam lòng rời đi. Đại buổi tối Lâu Lan công chúa như vậy xinh đẹp, tưởng cùng Pharaoh ở chung một phòng làm gì, nhưng nàng còn chưa nói lời nói. Diêm Hình liền nói, đã xử lý xong rồi, người tới, đưa thần nữ hồi cung, cần phải muốn hảo sinh hầu hạ thần nữ, ngoặc kép, nàng liền phản bác đều không được, rốt cuộc đối phương phân phó nói đã cấp đủ nàng mặt mũi, vì thế thần nữ ở lưu luyến mỗi bước đi. Chung không tha rời đi nơi đây, mặt khác hầu hạ người cũng đều bị Diêm Hình phân phó đi xuống. Tức khắc trong điện chỉ còn lại có bọn họ hai người, Thẩm Bân dẫn đầu mở miệng. Có phải hay không ta không có tới? Hai người các ngươi đêm nay liền tính toán thắp nến tâm sự suốt đêm đến bình minh. Diêm Hình tự nhiên phủ nhận, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta cùng thần nữ là không có khả năng, Thẩm Bân chậm rãi đi hướng Diêm Hình. Ly nam nhân càng ngày càng gần, bỗng nhiên duỗi tay hướng hắn hạ thân tập kích đi, còn hảo Diêm Hình phản ứng mau. Lập tức nắm lấy Thẩm Bân thủ đoạn, ngươi, hắn tuy rằng thói quen mặt vô biểu tình, nhưng cái này tự vẫn là biểu hiện ra nghi hoặc cùng kinh ngạc, phán đoán nam nhân trong lời nói. Thật giả rất đơn giản, xem ngươi nửa người dưới khởi không dậy nổi phản ứng, không khởi phản ứng chính là đối thần nữ không cảm giác. Khởi phản ứng chính là ở gạt ta, Thẩm Bân nói, Diêm Hình. Ngoặc kép, nhìn phía Thẩm Bân ánh mắt cực kỳ phức tạp, quả thực không biết nên nói cái gì mới hảo, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái biên ha ha ha ha. Biên khấu 6666, như vậy kiểm tra đo lường ai chịu nổi, chẳng sợ không phản ứng cũng đến bị sờ có phản ứng. Nếu không chẳng phải là có bệnh tật, Thẩm Bân rút về tay. Nếu ngươi không muốn liền tính, nhưng là đêm nay ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, rốt cuộc nơi này là trò chơi thế giới tương đối nguy hiểm. Cái kia thần nữ kỳ quái thực, ta sợ nàng nửa đêm dùng pháp lực tiến ta phòng bóp chết ta, mèo đen không biết sao lại thế này. Tuy rằng cả ngày đi theo Thẩm Bân bên người, nhưng chút nào không chớp mắt, cùng dùng ẩn thân kỹ năng dường như, lúc này ở một bên nghe được nhà mình ký chủ nói sao. Ngoặc kép, Diêm Hình trầm giọng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể cùng nhau ngủ, hồi ngươi tẩm cung đi, Ta sẽ làm người ở ban đêm vẫn luôn thủ ngươi, phòng phát sóng trực tiếp Tiểu Khả Ái ngoài miệng. Chưa nói, lại cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Điện hạ cư nhiên còn không biết Thẩm Bân là nam. Thẩm Bân, thủ ta cũng không yên tâm. Phía trước chúng ta lại không phải không có cùng nhau ngủ quá, Diêm Hình. Ngoặc kép, chúng ta, ngươi không cần hiểu lầm. Không có làm loại chuyện này. Chính là đơn thuần cùng nhau ngủ. Rốt cuộc trải qua quá nhiều chàng trò chơi. Có đôi khi thân bất do kỳ. Đơn độc ngủ sẽ người chết. Thẩm Bân chạy nhanh nói, hắn cũng lo lắng Diêm Hình vạn nhất thu tính. Quá độ phát cục chính mình. Sau đó phát hiện chính mình mang bà. Từ đây không bao giờ tin tưởng chính mình bất luận cái gì lời nói. Nga khoát lạnh lại, này thế giới còn như thế nào quá. Diêm Hình vẫn như cũ muốn cự tuyệt bộ dáng. Nhưng Thẩm Bân đã hướng trong đi đến. Như thế nào ngươi còn sợ ta đối với ngươi làm cái gì sao? Làm nam nhân quản hảo tự mình hành vi là được. Ta cưỡng bách không được ngươi, Diêm Hình. Ngoặc kép, cuối cùng Thẩm Bân rốt cuộc được như ước nguyện. Đương nam nhân tắm gội xong trở về ngủ khi, mỗ chỉ đã thay xong áo ngủ trước bò lên trên giường. Mặt trong chiếu, đưa lưng về phía nam nhân, cho hắn lưu một tảng lớn chỗ ngồi, bảo đảm có thể lăn lộn, Diêm Hình lại lần nữa. Ngoặc kép, đại khái chỉ có nam nhân chính mình biết hắn trái tim nhảy lên có bao nhiêu mau. Chẳng sợ trên mặt lại vô biểu tình. Hô hấp cũng dồn dập vi diệu hai phân, đóng lại cửa phòng. Ngoài điện tuy có tuần tra người, nhưng phòng trong an tĩnh dị thường. Thổi đèn sau màn từ từ rơi xuống. Thẩm Bân cảm giác không khí có chút vi diệu. Hắn biết, nếu là Diêm Hình không có mất đi ký ức, lúc này nhất định sẽ đè nặng chính mình. Bóng đêm u lãnh, Thẩm Bân không biết chính mình là khi nào ngủ. Lại càng không biết Diêm Hình thừa nhận rồi không nhỏ tra tấn. Tuy rằng nam nhân ngày thường thoạt nhìn lạnh nhạt dị thường, thậm chí đối mặt thần nữ khi cũng thờ ơ, nhưng loại người này một khi thích thượng ai, dục vọng cũng mãnh liệt muốn mệnh, nháy mắt biến nhiệt tình như hỏa lên, Diêm Hình thân thể so với hắn bản nhân càng thêm thành thật. Lý trí nói cho nam nhân không nên như thế, chẳng sợ thật sự thực thích, hắn cũng không có càng nhiều về Thẩm Bân ký ức. Cho nên hiện tại không thể đối Thẩm Bân xuống tay, chỉ phải chịu đựng. Nếu hai người đúng như Thẩm Bân lời nói là cái loại này quan hệ. Diêm Hình cảm thấy chính mình hẳn là không cần nhẫn lâu lắm. Chạy nhanh hoàn thành hắn tìm manh mối liền hảo, bất quá này chỉ là một loại khả năng. Vạn nhất đối phương nói hết thảy đều là giả đâu. Vậy càng đến nhịn, chính mình quên hết thảy lại có thể nhớ kỹ hắn. Không hợp với lẽ thường. Trừ phi đối phương làm cái gì tới thao tác chính mình. Đây là thập phần đáng sợ sự, cho nên vô luận như thế nào đều phải nhẫn nại. Nửa đêm, Thẩm Bân nguyên bản ở Tây Khương Uyển nội, bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, lặng lẽ lẻn vào trong phòng. Hàn quang hiện ra, một phen chủy thủ chuẩn xác không có lầm cắm vào trong chăn. Bỗng nhiên một trọn, lại phát hiện không có một bóng người, tay cầm chủy thủ người sừng sốt. Hiện hành đương trường, thế nhưng là thần nữ, nàng tức khắc có loại thật không tốt dự cảm. Thẩm Bân không ở chính mình tầm cung có thể ở đâu? Hay là từ Pharaoh nơi đó không trở về? Này ý tưởng vừa ra, thần nữ nắm lấy chủy thủ tay đều phải run rẩy lên. Là phẫn nộ, nam nhân kia làm sao dám? Hắn nói qua muốn cưới chính mình, cho dù là khi còn nhỏ vui đùa lời nói. Cũng không thể phản bội. Thần nữ nháy mắt biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh hướng đi Pharaoh tầm cung, Thẩm Bân đã ngủ say thấu. Thói quen tính hướng Diêm Hình bên người cọ, đôi tay không thành thật vòng lấy nam nhân gầy nhưng rắn chắc có liêu vòng eo. Còn nâng lên một chân đè ở nam nhân trên đùi, Diêm Hình. Ngoặc kép, nếu thời đại này có đồng hồ nói. Hiện tại phòng trường đêm khuya 12 giờ tả hữu. Hắn còn chưa ngủ, chỉ vì bên người có cái đại mỹ nhân ở tra tấn hắn, nam nhân bỗng nhiên nghĩ đến ban ngày khi chính. Mình kia lơ đãng thoáng nhìn, trùng hợp thấy Thẩm Bân mềm mại đôi môi, lúc này nương ánh trăng lại xem có chút không rõ ràng. Nhưng chỉ dựa vào tưởng tượng cũng biết có bao nhiêu mê người, thời gian quá phi thường chậm. Diêm Hình bỗng nhiên nghiêng đi thân mình dùng càng chậm tốc độ hướng Thẩm Vân tới gần. Hắn một tấc dịch, còn kém một chút, là có thể chạm vào kia phân mềm mại. Chỉ có một chút điểm, phòng phát sóng trực tiếp thức đêm phân đội nhỏ dùng ngoạ đào hai chữ bá bình. Như vậy kích thích sao? Chạy nhanh lục xuống dưới. Kế tiếp phát diễn đàn cùng đại gia cùng nhau chia sẻ đi. Tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Đã kêu, khiếp sợ, chiến thần điện hạ thế nhưng nửa đêm trộm hương trộm ngọc. Hôn môi đối tượng thế nhưng là, Diêm Hình mới khó khăn lắm dựa gần Thẩm Vân môi không đến một giây. Đang muốn hưởng thụ loại này được đến không dễ hương mềm. Lại cảm thấy sau lưng có một trận âm lãnh tập kích. Nháy mắt ôm Thẩm Vân ở trên giường lăn một vòng gần sát bên trong. Vĩnh viễn không cần xem nhẹ phe rầu giường có bao nhiêu đại. Liền này hai người bọn họ cũng chưa rớt xuống giường đi, động tĩnh qua lớn Thẩm Vân đương nhiên cũng tỉnh, nhưng mở mắt ra phát hiện chung quanh một mảnh đen nhánh. Đầu óc cũng hồ đồ thực, trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng lại đây hiện giờ tình huống liền nói thầm. Từ bỏ, Diêm Hình ca ca ta muốn ngủ, mệt mỏi quá, đây là Thẩm Vân đã từng ở trên giường bị Diêm Hình ép khô sau thói quen tính nói, Diêm Hình. Ngoặc kép, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Tựa hồ còn mang theo ái muội cảm giác thần nữ đã sớm biến thành hắc ảnh bộ dáng. Vừa rồi nàng tùy tiện ra tay chẳng qua thấy Diêm Hình ở hôn môi Thẩm Vân mới không nhịn xuống. Rồi sau đó lập tức biến mất tại chỗ. Tránh ở chỗ tối phẫn hận nhìn trên giường hai người, Diêm Hình rốt cuộc thực lực không bằng từ trước. Chỉ có thể cảm giác chung quanh trong bóng đêm có cái gì nguy hiểm ở ẩn núp. Lại phân biệt không rõ cụ thể vị trí, ôm Thẩm Vân phòng bị khẩn, thần nữ cuối cùng không có hiện thân. Hai mắt đỏ bừng cưỡng bách chính mình rời đi, trở lại chỗ ở sau tưởng khóc lớn một hồi rồi lại không làm như vậy. Dài dòng năm tháng, nàng đã sớm sẽ không lưu nước mắt chờ cảm giác nguy cơ giải trừ sau. Diêm Hình lại đem Thẩm Vân một lần nữa thả lại trên giường. Lặng lẽ xuống giường phân phó gần hầu có thích khách, cho ta trắng đêm cha, phân phó xong lại lần nữa trở lại trên giường. Chỉ là phía trước tưởng hôn môi Thẩm Vân bị đánh gãy. Hiện tại hắn đảo không tiếp tục đi xuống. Ngày hôm sau buổi sáng, Thẩm Vân khó được không có ngủ đến giữa trưa liền mở hai mắt. Bất quá lúc này Thái Dương vẫn như cũ quải lão cao. Hắn đánh cái ngáp liếc mắt bên người. Nghĩ thầm Diêm Hình quả nhiên đã sớm rời giường, làm lâu Lan Quốc công chủ. Thẩm Vân rửa mặt tự nhiên có người hầu hạ, bất quá mặc quần áo linh tinh vẫn là hắn tự mình tới. Theo sau có người đưa tới đồ ăn, không biết xem như bữa sáng vẫn là cơm trưa chờ hắn ăn không sai biệt lắm khi Diêm Hình mới xuất. Hiện, tối hôm qua kia nòi ám sát âm lãnh hơi thở quá mức quỷ dị. Như gió giống nhau quay lại tự nhiên. Tuy rằng lúc ấy phân phó gần hầu đi cha, nhưng không thu hoạch được gì cũng ở tình lý bên trong, Diêm Hình đem việc này chậm gì gì nói cho. Thẩm Vân nghe, người sau tức khắc khiếp sợ nói, người tối hôm qua như thế nào không đánh thức ta. Lời này vừa nói ra, Diêm Hình lập tức nghĩ đến tối hôm qua mỗ chỉ ở chính mình trong lòng ngực kêu Diêm Hình ca ca từ bỏ. Đình chỉ, có chút phía trên, không cần thiết. Đối phương thực mau liền rời đi, đánh thức ngươi cũng vô dụng, Diêm Hình nói, Thẩm Vân vốt cằm trầm tư. Tới vô ảnh đi vô tung, liền ngươi cũng vô pháp bắt giữ đến thân ảnh, kỳ thật ta có cái lớn mật ý tưởng, Diêm Hình nói tiếp. Thần nữ, ngoặc kép, hết chương.